Chương 57, Thiếu nữ truyền thuyết. Bởi vì ngày mùa hè tế điện kết thúc lúc náo nhiệt nhất pháo hoa đại hội muốn vào ngày mai cử hành, tại tăng thêm lúc này đã phạm vào một loại nào đó gọi gặp cha mẹ chồng khẩn trương hội chứng đáng sợ triệu chứng mẹ ấy vô cùng đáng thương xin Lạc Ninh đang đợi một ngày liền tốt cho nên, Lạc Ninh mấy người liền lưu tại nơi này bổ kẹ mẩn trung tâm tá túc một đêm. Hy vọng, trời tối ngày mai ngày mùa hè tế điện pháo hoa đại hội qua đi. Mẹ cô gái nhỏ này có thể mặt đối nhân sinh á thời gian lần nữa tới gần hoàng hôn. Thái dương sắp chìm vào mặt biển, nhưng là hắn phảng phất không muốn rời đi, để cho ta lại nhìn một chút, liền một chút như thế kêu to, y lì nguyên ngoan cường chống cự. Lạc Ninh bô y tiếp mẹ cùng một chỗ đi dạo hội chùa. Lạc Ninh nghe thấy có người kêu tên của mình, quay người nhìn hướng phía sau. Là Satoshi bọn hắn. Satoshi, thật là đúng dịp á. Lạc Ninh cười cười. Các ngươi cu nở dê lại tới đây nha. Người xa quê về thuyền, vạn phúc kim an xạ tổ xí lại là hữu mô hữu dạng hướng về Lạc Ninh có chút túi đầu. Bên cạnh hắn bở dọc cùng mì tỷ cũng là như thế, thậm chí ngay cả tiệp chủ vậy tỷ cả tỷ cả kê bái. Các ngươi chơi cái gì a mẹ không biết làm sao nhìn xem túi đầu ba người, vội vàng đáp lễ lại. Lạc Ninh im lặng, hắn ngược lại là tại hôm qua nhìn gặp qua không ít cảnh tượng như vậy. Bất quá bình thường đều là mặt trời lặn về sau, miếu sẽ bắt đầu lúc người quen chạm mặt mới có thể dạng này chào hỏi. Trước mắt ba người rất rõ ràng liền là hiện học hiện mại các ngươi không biết sao. Xạ tổ xì ly kỳ nhìn xem Lạc Ninh cùng mẹ ấy, còn có mặt không thay đổi sạp gì nạ, một bộ ta cái gì đều hiểu dáng vẻ. Đây là mãi đẻ nét tỷ ạc ngày mùa hè hội chùa truyền thống nha truyền thống vì sao lại có cái này truyền thống đâu mẹ ấy manh manh đắt hỏi. Bài đù ách xạ tổ xì lập tức bị làm khó. Xin giúp đỡ giống như nhìn về phía bình thường cái gì đều hiểu bao dốc. Satoshi ngươi nha mỉ tỉ ở một bên thẳng lắc đầu, không hiểu liền không hiểu, trang cái gì trang mà Lạc Ninh mẹ ấy, còn có sạp gì nạ tỉ tỉ, chúng ta đang muốn đi cách đó không xa mãi để nét tỉ ạc nhìn một kiện bảo vật đâu nơi đó có thể biết vì cái gì có dạng này truyền thống nha đúng a Satoshi lúng túng gãi đầu một cái, không ngừng gật đầu, Lạc Ninh. Các ngươi cu nở dê cùng đi đi mãi đẻ nét tỉ à ca. Lạc Ninh đảo mắt một vòng, gật gật đầu, bởi vì Lạc Ninh ba người không phải từ thông tin thuyền tới, mà là từ phía sau con đường tiến vào nơi này, vậy mà không biết sừng sững tại bờ biển mãi đẻ nét tỉ à là cái dạng gì. Satoshi bọn hắn khác biệt, từ bọt tạ vịt sở tạ trực tiếp liền là ngồi thông tin thuyền đi tới mãi đẻ nét tỉ à. Cho nên đoán chừng là đã có người cùng bọn hắn giảng giải qua nơi này hội chùa chú ý hạng mục cùng truyền thống. Nghe nói nơi này có lãng mạn vô cùng truyền thuyết nha mỹ tỷ mong đợi nói. Lãng mạn vô cùng truyền thuyết mẹ ấy rất rõ ràng bị hấp dẫn lấy, màu lam con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Vậy liền cùng đi chứ, ta cũng muốn nghe một chút đâu. Lạc Ninh gật gật đầu, vuốt vuốt mẹ cái đầu nhỏ. Đám người liền theo dòng người, đi tới trên bến tàu. Xanh thẳm biến ca lúc này đã bị trời chiều nhuộm đỏ bừng, lan tăn ba quang tại mặt biển không ngừng chìm nổi. Bến tàu bên cạnh phía trước, cách xa nhau lấy mười mấy mét chi địa phương xa, đứng thẳng lấy một tòa hình người nham thạch. Dấu vết tháng năm đã đem nó khắc họa tràn đầy vết thương, từ bên này nhìn lại, nguyên bản ngũ quan đã là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Nhưng quanh thân tựa như tràn ngập một cỗ bi thương cầu nguyện không khí, khiến cho người trông thấy liền sâu nhớ kỹ ở cái này tượng đá. Bên cạnh, một gian xây dựng ở trên bến tàu đền thờ phía trước đã tụ tập rất nhiều người. Satoshi bọn hắn đã nhìn qua mái đẻ nét đi ạc tượng đá, tự nhiên vội vội vàng vàng liền chạy hướng về phía bên kia. Lạc Ninh ba người thật sâu đưa mắt nhìn một chút tượng đá về sau, QNZ liền hướng về đền thờ dựa sát vào. Đền thờ phía trên cổng, đứng đấy một cái lao đầu tử, đằng sau còn để đó một cái giá, dùng bố một mực che lại. Bởi vì đền thờ cách mặt đất ước chừng có cao hơn 1 mét, cho nên Lạc Ninh mấy người đứng ở phía sau cũng có thể rất tốt nhìn thấy phía trước tình huống. Khai trương á dâu tóc bạc trắng lao đầu tử lớn tiếng nói, đám người liền lập tức yên tĩnh trở lại. Lao đầu tử giang hai tay ra, nói tiếp, chương này vẽ là bản thần xã hơn 2.000 năm trước bên cạnh lưu truyền xuống mật bảo, hàng năm chỉ có tại ngày mùa hè tế điển thời điểm mới có thể thi triển một lần. Xin các vị quý khách thỏa thích thưởng thức đi hô bao trùm lấy vải vóc bị lao đầu kéo xuống, lộ ra bên trong hòa tác. Hoa thật sự là thật đẹp a đây chính là thiếu nữ kia sao mỹ lệ thiếu nữ mọi người sợ hãi than trong tấm hình. Một vị mỹ lệ thiếu nữ hai tay thật chặt nắm cùng một chỗ, để ở trước ngực cầu nguyện. Nàng ngũ quan tinh xảo vô cùng, trong lúc biểu lộ mang theo nồng đậm cầu trông mong, phía sau là mưa to gió lớn, dù cho nàng váy theo cuồng phong liệt liệt rung động, nhưng nét mặt của nàng vẫn là như thế yêu thương cùng chờ mong làm người tan nát cõi lòng. Thiếu nữ này, là 2.000 năm liền đã qua đời lão đầu tử dùng tang thương ngữ khí, bắt đầu mỗi lần tế điển đều sẽ tới một lần giảng giải, thiếu nữ có cái ưa thích người. Thế nhưng là nàng ưa thích người lên thuyền ra đi đánh trận thiếu nữ một mực chờ nàng chờ á chờ một mực chờ đợi nàng ưa thích người kia. Nhưng là nam nhân đến cuối cùng đều không có trở về thiếu nữ không có điểm dừng chờ lấy truyền thuyết nàng cuối cùng hóa thành nham thạch, đến bây giờ đều còn đang đợi người kia mọi người vì trợ giúp thiếu nữ thực hiện tâm nguyện, gặp mặt liền truyền đạt người xa quê về thuyền, vạn phúc kim an ngạn ngữ. Dân ra, cái này cũng liền biến thành ngày mùa hè tế điển thường nói cái này. Chính là hơn 2.000 năm đến nay, mại đẻ nét tỉ ạc truyền thuyết trời chiều chậm rãi hướng về biến ca bên kia rơi xuống, lưu lại hỏa hồng dáng chiều đem đền thờ dắt lên một tầng vui mừng nhan sắc. Nghe xong truyền thuyết đám người, gật gù đắc ý cảm thán, hướng về ngay tại tổ chức hội chùa đường đi mà đi. Cuối cùng một đêm ngày mùa hè tế điển náo nhiệt nhất. Rộn rộn ràng ràng tiểu phiến gào to càng thêm tò mò. Người xa quê về thuyền vạn phúc Kim An. Người trên đường phố nhóm. Nếu là gặp quen người, liền cười lẫn nhau có chút không người chào. Mặt trời y xuống nụ y, thiếu nữ cô đơn tựa ở bến tàu trên hàng rào, sững sờ nhìn cách đó không xa đầu kia náo nhiệt đường đi. Trên đường phố bắt đầu ngày mùa hè tế điển sau cùng biểu diễn. Đoàn xiếc đám người cùng bộ kẹ mẩn phối hợp, có thể là mọi người cùng bộ kẹ mẩn cùng một chỗ phun ra một ngụm hỏa diễm, có thể là cùng bộ kẹ mẩn cùng một chỗ làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác. Dẫn tới người vây xem nhóm trận trận tiếng vỗ tay. Mẹ cô nàng này kích động lanh lợi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay nhỏ cu nở dê đồng dạng đập màu đỏ bừng sau đó, mọi người liền tự phát tập trung vào trên bến tàu. Đường đi bên kia đã bày đầy nhiều loại pháo hoa, tế điển nhất là thịnh đại pháo hoa sẽ liền muốn bắt đầu.